tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip phong chương 21 trừng áp dương thiện. Nồng nặc tươi mùi máu theo gió tán đi. Trong sơn trại một người nhất kiếm thiếu niên cao ngạo mà đứng hơn 400 tên tiểu lâu la tà ưng bang đại đương gia, nhị đương gia không một may mắn thoát khỏi đều là chết tại trong tay của hắn. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trung cấp nhiệm vụ hủy diệt tà ưng bang. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 8.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 5.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm linh nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng địa giai thân pháp võ học tàn thiên lôi động tam thiên. Lôi động tam thiên địa giai thân pháp võ học. Tu luyện đại thành có thể khiên động chư thiên lôi điện. Đậu phộng. Hệ thống quá con mụ nó cho lực tần thiên khóe miệng tràn ra nụ cười sán lạn đáng tiếc chỉ là địa giai võ học tàn thiên. Ta nhớ được kiếm các phủ nhất võ học lợi hại mới là một môn địa giai kiếm pháp. Gia gia cùng tam thúc đều tìm hiểu. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hệ thống tuyên bố trung cấp nhiệm vụ. Nội dung ban bố như sau. Trung cấp nhiệm vụ diệt trừ hồng hồ đảo bên trên hắc phong trại. Xong chưa, mặc dù tiểu gia cũng có được trừng áp dương thiện vĩ đại tinh thần thế nhưng là cũng không thể hung hăng để cho ta ứng phó cường đảo A. Tần Thiên im lặng. Làm sao hệ thống cho nhiệm vụ, lại không thể không làm. Sau hai canh giờ to như vậy hiểm áp hồng hồ đảo hắc phong trại. Chiếm cứ tại hồng hồ đảo bên trên cường đảo trại có trên 100 cái, mà cái này hắc phong trại xem như uy trấn nhất phương, so với tà ưng bang đều phải lớn mạnh tiểu lâu la hơn ngàn người. Đại đương gia ngoại hiệu hắc toàn phong kiếm linh cửu trọng thiên, nhị đương gia kiếm linh thất trọng thiên. Kiếm linh cửu trọng thiên khoảng cách kiếm tôn cách xa một bước không thể khinh thường. Có lôi động tam thiên môn này địa giai tàn thiên thân pháp. Tần Thiên ẩn vào hắc phong trải như vào trốn không người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, A. Mất hồn thanh âm từ trong phòng bay ra, để Tần Thiên toàn thân đều là nổi lòng tôn kính đậu phộng. Này làm sao cùng nhìn thương lão sư điện ảnh thời điểm thanh âm một dạng một dạng. Giờ này khắc này, hắc phong trải nhị đương gia Lục Nguyên đang ở trên giường cùng hai nữ nhân Đỉnh Loan Suyệt trái ngược lại phượng. Nhất điểm hàn quang, vạn trưởng mang Tần Thiên bỗng nhiên phá môn nhi xuất, thượng phẩm linh binh tử vi tinh thần kiếm bắn ra sắc bén kiếm mang. Chính đang làm việc hắc phong trại nhị đương gia không kịp đề phòng, hơn nữa đến rồi khẩn yếu quan đầu nửa người dưới giã rời căn bản né tránh không kịp, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa nắm lên bên người một nữ nhân xem như khiên thịt. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên kiếm mang xuyên thấu cô gái kia lồng ngực, đả kích tại hắc phong trại nhị đương ra trên người. Người đâu Lục Nguyên còn chưa kịp hô người, trường kiếm chống đỡ ở tại trên cổ của hắn. Liếc một cái súp giòn xuyệt trái ngực nửa lộ, dĩ nhiên bỏ mình nữ nhân. Tần Thiên mày nhăn lại kiếm linh thất trọng thiên, ngươi là cái này hắc phong trại đầu mục đi. Ngươi là ai? Lục Nguyên mục quang lãnh lệ, hoảng sợ. Kiếm. Linh nhị trọng thiên, là thế nào lặn vào sơn trại nha hỗn đản. Lấy ngươi mạng chó người Tần Thiên không ở nói nhảm. Đinh đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết hắc phong trại nhị đương ra. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 4.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2.000 điểm kim tệ. Làm càn tràn đầy sát cơ ngột ngạt thanh âm truyền đến Tần Thiên con ngươi co vào, vô ý thức triển khai lôi động tam thiên thân pháp tránh qua tránh né một phát công kích. A. Tránh khỏi cao lớn vạm vỡ, giữ tợn mặt mũi nam tử kinh ngạc vô cùng. Cướp ra khỏi phòng bên ngoài đi ra phía ngoài. Tần Thiên thấy được một ánh mắt hung hãn thân hình khôi ngô nam tử chính nhìn chằm chằm khóa chặt bản thân kiếm linh cửu trọng thiên. Gan dám giết ta hắc phong trại nhị đương ra, nói ngươi là ai? Hắc toàn phong mỗi chữ mỗi câu băng quát lạnh nói. ta nghĩ ngươi chính là cái này Hắc Phong trại lão đại rồi đi. Tần Thiên nhún vai, thân phận của ta nói ra hù chết ngươi. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào phát hiện được ta. Sơn trại gió thổi cỏ lay đều tại ta giác quan hạ, ngươi lộ ra sát khí thời điểm ta liền biết có người chui vào. Hắc Toàn Phong hồi đáp, bất quá không nghĩ tới ngươi có thể kiếm linh nhị trọng thiên ám sát lão nhị nha. A, tu luyện chi người tới kiếm tôn cấp độ, trừ có thể ngự kiếm phi hành bên ngoài còn có thể mở mang ra thức hải đến diễn sinh thần thức. Thần thức có thể dò xét phạm vi lớn bên trong hết thảy mọi thứ, một hạt cát bụi, một chút dấu vết. Gia hỏa này kiếm linh cửu trọng thiên không sai biệt lắm có thể mở ra thức hải. Tần Thiên điều hòa hô hấp, huyết nhục hạ chân nguyên lực lượng tuôn ra động trong tay tử vi tinh thần kiếm thắng qua bầu trời đầy sao tản ra bóng loáng. Thượng phẩm linh binh. Hắc Toàn Phong con mắt một đám lửa nóng, trong tay xuất hiện hai thanh màu xanh tuyên hoa phủ, ba động đến xem chỉ là trung phẩm linh binh. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế đối nghịch, bốn phương tám hướng kiến trúc đều là sụp ra vết sách. Tốc chiến tốc thắng, Tần Thiên đi qua hoàn thành hủy diệt tà ưng bang nhiệm vụ, trên cảnh giới tấn thăng đến kiếm linh nhất trọng thiên, chiến lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù không mở ra yêu nghiệt hệ thống đều có đảm lượng cùng cái kia Hắc Toàn Phong đỏ sức. Oanh oanh. Bỗng nhiên, hai bóng người lôi đình vạn quân vậy xảy ra va chạm. Tần Thiên cùng Hắc Toàn Phong riêng phần mình rút lui xa vài chục trượng. Trong tay tử vi tinh thần kiếm ong ong rung động, Tần Thiên con ngươi nghiêm nghị đấu chuyển tinh di. Mảng lớn tinh thần quang mang che phủ ra ngoài. Giống Hắc Toàn Phong trong tay tuyên hoa phủ vũ động kín không kẽ hở, tầng tầng lớp lớp ánh búa cùng những ngôi sao kia kiếm mang lẫn nhau triệt tiêu. Ầm oanh. Vô cùng phong bạo sinh ra, từng tòa phòng ốt nổ tung, mặt đất sụp đổ. Độc. Tính lớn như vậy, Hắc Phong trải bên trong hơn ngàn cái tiểu lâu la bốn phương tám hướng vọt tới. Tiểu tử, ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều không sống nổi. Lông mi âm trầm, trong hốc mắt thuần túy sát cơ nhảy vọt. Hắc Toàn Phong nhích miệng cười to, đều lên cho ta, giết hắn. Được. Đại đương gia đều lên tiếng, hơn ngàn cái tiểu lâu la giống như là châu chấu đại quân vậy thẳng hướng thiếu niên áo trắng kia. Chơi ngươi đại gia. Người bao nhiêu ghê gớm sao? Tần Thiên thân hình vặn vẹo. Kiếm quang còn như mưa rơi bắn ra, đem mười mấy cái tiểu lâu la thân thể xuyên thủng. Đinh căng. Nhìn đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản thiếu niên. Hắc. Toàn Phong trong lòng hoảng sợ, mơ rơi tiểu tử này là cái chỗ kia nhô ra, không phải là cái kia tông phái gia tộc siêu cấp thiên tài a? Song long xuất hải. Rung động đồng thời, nhìn đúng cơ hội. Hắc Toàn Phong trong tay hai thanh tuyên hoa phủ ném ra ngoài, tựa như hai đầu dữ tợn giao long bay ra, trường ngâm thanh âm kinh khủng phá hư khí tức, có thể giết chết cùng giai kiếm linh cửu trọng thiên cường giả. Keng keng. Ra đầu nổ tung, Tần Thiên dùng lôi động tam thiên thân pháp tránh ra mấy cách lâu la thế công giả thiên chỉ. Thon dài hai ngón mang theo che khuất bầu trời vậy to lớn ý vị điểm ra. Sầm sầm sầm. Hai thanh búa cùng chỉ quang vừa mới va chạm, đản sinh ra cấm kỵ phong bạo gần sóng nuốt lấy phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy mọi thứ. Mấy trăm tiểu lâu la thổ huyết bỏ mình. Phúc Tần Thiên khóe miệng tràn ra máu tươi, cầm kiếm bàn tay đều là hổ khẩu nứt ra. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 22 thương Nguyệt Thủy Thành. Hồng Hồ Đảo. Hắc Phong trải bên trong. Một mảnh hỗn độn, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, mấy trăm cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Tần Thiên khóe môi nhích lên vết máu, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần, chiến ý ngang nhiên. Nơi xa cao lớn vạm vỡ Hắc Phong trải đại đương ra Hắc Toàn Phong lại là phẫn nộ nổi gân xanh. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bởi vì thiếu niên kia hao tổn kiếm linh thất trọng thiên nhị đương ra không nói, lại chết mấy trăm tiểu lâu la hắc phong trại đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, rất khó tiếp tục tại Hồng Hồ đảo lên cân bá uy phong. Ha ha, chơi lâu như vậy, ta cũng là đủ. Mím mím khóe miệng ngọt ngào vết máu, Tần Thiên cầm kiếm bay ra cùng cái kia kiếm linh cửu trọng thiên hắc toàn phong lại là tranh đấu ở cùng nhau. Âm âm ầm. Cát bay đá chạy đất sung núi chuyển, hắc phong trại tiểu lâu la nhóm đã sớm là trốn đến nơi xa không còn dám tại hành động thiếu suy nghĩ, thiếu niên mặc áo trắng kia quá kinh khủng, chỉ có đại đương gia có thể cùng ganh đua cao thấp. Như hỏa như đồ chiến đấu kịch liệt, trong bất chi bất giác Tần Thiên trên thân thêm ra rất nhiều vết thương đến, có thể so sánh dưới hắc toàn phong càng thêm thảm liệt, trên cổ một đạo huyết ngân, không phải hắn tránh nhanh liền muốn đầu người rơi xuống đất. Có địa giai thân pháp Tàn Thiên Lôi Động Tam Thiên. Tần Thiên tại phương diện tốc độ đè ép hắc toàn phong một đầu, nhục thân bên ngoài le lói lấy từng tia từng sợi ngân sắc điện quang. A, hỗn đàn biệt khuất nổi nóng hắc toàn phong lúc nào ở một cái kiếm linh nhị trọng thiên mao đầu tiểu tử bên trên bị qua loại này khi nhục, nghiến răng nghiến lợi kích phát ra trong xương lực lượng, đây là ta cường đại nhất áp chủ bài, ngươi chịu chết đi. Hoành tảo tứ phương. Nguy cơ chí mạng như bài sơn đảo hải vọt tới Tần Thiên không một chút do dự, yêu nhiệt hệ thống mở ra. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh kích phát hình thái yêu nghiệt. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Phá Tần Thiên nhất kiếm gọn gàng chém xuống, che giấu thiên địa sắc thái vết kiếm tan giả hắc toàn phong thế công, đem thân thể của hắn một phân thành hai, kiếm linh cửu trọng thiên cường giả dừng ở đây chính thức vẫn lạc. Các ngươi đều phải chết. Hình thái yêu nghiệt đều mở ra, nếu không phải nhiều nhiễm lên một chút máu tươi khí tức, thực sự là cô phụ tăng phúc gấp 10 lần chiến lực. Rầm rầm. Máu chảy thành sông, hắc phong trại biến thành một tòa tu la tràng, hơn ngàn tên tiểu lâu la không có đào tẩu một người. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trung cấp nhiệm vụ, diệt trừ hắc phong trại. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 10.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 7.000 điểm kim tệ. Công kích chủ ký sinh bách nhân trảm xưng hào thăng cấp làm thiên nhân trảm. Đặc thù xưng hào thiên nhân trảm gia tăng đeo người 20% chiến lực. Hô! Hô! Tần Thiên tứ chi chỉ lên trời nằm trên mặt đất, miệng to hô tiến không khí. Giết! Biết bao nhiêu người, nếu là tại thế kỷ 21 a chỉ sợ đủ xử bắn ta 100 lần. Ha ha ha! A! Ta hoa mắt sao? Bỗng nhiên, nằm khôi phục thể lực Tần Thiên cuối tầm mắt, trên bầu trời đứng nghiêm từng tòa lộng lấy xa hoa, cổ phát kiến trúc to lớn. Cái kia từng tòa cổ kiến trúc, lơ lửng ở trên không bên trên. Cùng lúc đó, phạm vi ngàn dặm người cũng có thể nhìn thấy thần bí này hiện ra cổ thành. Xoa! Là thật không phải ta nhìn hoa mắt. Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy, thả người hướng phía phương hướng kia lướt đi. Xoay tròn lấy kinh đào hải lãng thương long trên sông, tựa như hải thị thần lâu cổ thành tung bay giữa không trung, huy sái ra vàng đại rộng lớn chi khí. Đã trải qua có không ít người tụ tập ở tại Hồng Hồ đảo bên ngoài, nhìn chằm chằm xa xa cảnh tượng. Thương Nguyệt Thủy thành bốn chữ lớn điêu khắc tại cái kia ở ngoài pháo đài bảng hiệu bên trên. Làm người khác chú ý. Là một tòa bảo tàng sao? Tần Thiên một thân một mình đứng ở bờ sông, chung quanh thanh âm xì xào bàn tán truyền vào bên tai. Lại là Thương Nguyệt Thủy Thành. Xem ra cái kia truyền thuyết không là giả. Trăm năm trước Hồng Hồ đảo có một vị tôn giả cảnh giới đến rồi kiếm thánh cấp độ, đáng tiếc tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Nhưng lưu lại suốt đời góp nhặt tích xúc thả ở một tòa trong thành bảo tàng mê thương long giang chỗ sâu nhất. Oanh! Khí tức cường đại áp bách mà đến, để gợn sóng mãnh liệt mặt sông đều là ngưng kết. Một! Cái mặt chữ quốc trên dưới 30 tuổi trung niên nhân hiện lên Hồng Hồ đảo bên ngoài. Kiếm tôn cường giả cái này long trời lở đất khí tức không có sai. Ha ha! Thương Nguyệt Thủy Thành trước kia có nghe thấy, không nghĩ tới là thật tồn tại nha. Cuồng ngạo tiếng cười quanh quẩn, lại là một vị kiếm tôn cường giả dáng lâm, thân mặc áo bào tím gánh vác trường kiếm. Đinh chồng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố trung cấp nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh thăm dò thương nguyệt thủy thành, thu hoạch được bảo tàng. Một lúc lâu sau, lơ lửng trời cao tỏa thành đột nhiên đung đưa, một chút xíu chìm xuống, giống như là muốn một lần nữa trở về đến Thương Long Giang chỗ sâu. Sưu sưu. Người ở chỗ này đều là kìm nén không được, nhao nhao lướt đi tiến nhập to lớn thương nguyệt thủy thành. To lớn thủy thành trong đại điện, lan tràn ngập một cỗ cảm giác tang thương. Phủ đầy rêu xanh nguyên tinh chất đầy phía trước. Bốn chồng nguyên tinh đều giống như một gò núi nhỏ vậy, chừng hơn vạn khối. Ao ao mặt chữ quốc kiếm tôn cường giả cùng cái kia tử bào kiếm tôn vượt lên trước một người thu hồi một đống nguyên tinh. Một màn này không có người dám can đảm nghi vấn người ta, thế nhưng là kiếm tôn tu vi, là tất cả tiến vào thương nguyệt thủy thành bên trong cảnh giới đỉnh cao. Cộc cộc. Ba chồng nguyên tinh bị một cái nửa bước kiếm tôn cảnh giới lão giả thu lại, nhìn sau lưng của hắn còn vây quanh hai cái kiếm linh cửu trọng thiên tu sĩ. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có cuối cùng một đống nguyên tinh, sói nhiều thịt ít. Mặt chữ quốc kiếm tôn, tử bào kiếm tôn hướng đi thủy thành cổ bảo chỗ sâu, liền để những con kiến hôi này, vì nguyên tinh tranh cái ngươi chết ta sống thương nguyệt thủy thành chân chính bảo tàng ở phía trước nha. Sầm sầm. Thiếu niên áo trắng rơi xuống hơn ngàn khối nguyên tinh trước, vung tay lên thu nhập hệ thống không gian chứ vật. Kiếm linh nhị trọng thiên thủy thành trong pháo đài cổ, tất cả mọi người sững sờ, ngây ra như phỗng. Tiểu tử này điên rồi sao, kiếm linh nhị trọng thiên cũng dám độc chiếm một phần nguyên tinh. Hai cái kiếm tôn ánh mắt kinh ngạc. Đem nguyên tinh một khối không lưu giao ra cho ngươi toàn thây. Kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nam tử mặt thẹo, cái thứ nhất hung ác mở miệng quát. Đi ngươi đại gia. Tần Thiên trực tiếp mắng, nếu mà muốn tới bắt nha. Ngươi. Tùy ý, ai đoán được kiếm linh nhị trọng thiên thiếu niên sẽ cuồng vọng đến mức độ này. Kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nam tử mặt sẹo, thần sắc âm trầm, trong tay trung phẩm linh binh trường đao xuất ra chính là một đao bổ ra. Oanh oanh. Có thể mưu sát kiếm linh thất trọng thiên, bát trọng thiên tu sĩ công kích. Tần Thiên một cách lục mạch thần kiếm tế ra chính là hóa giải mất. Kiếm linh nhị trọng thiên cho dù không cần hình thái yêu nghiệt chém giết kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, cũng có bảy thành nắm chắc. A, ở đây không ít người, bao quát hai cái kiếm tôn đều là kinh diễm. Tần Thiên dễ như trở bàn tay hóa giải cái kia kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nam tử mặt xẻo một đao. Hiện ra chiến lực nhìn mà than thở, cử thế vô song. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Egypt phong chương 23 quái vật. Thương Nguyệt Thủy thành phù dung sớm nở tối tàn hiện lên ở Thương Long trên sông không, sau đó lại chìm vào cuồn cuộn kinh đào hải lãng giang hà chỗ sâu. Tràn ngập một cỗ tang thương bàng đại khí tức thủy thành bên ngoài đại điện. Tất cả mọi người là dùng kinh diễm ánh mắt nhìn về phía cái kia bạch y tiêu tiêu kiếm linh nhị trọng thiên tu vi thiếu niên. Hai đầu lông mày ngây thơ chưa thoát, có thể 16-17 tuổi có được kiếm linh nhị trọng thiên cảnh giới. Cái này ở Dạ Kiếm Quốc đã là rung động kinh người tuyệt thế thiên phú, nói không chừng là cái kia tôn phái đệ tử thiên tài, bằng không thì sao có thể một chỉ liền dễ như trở bàn tay hóa giải kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong người đàn ông có xẻo thế công. Tiểu tử đem nguyên tinh giao ra, kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nam tử mặt xẻo hung ác quát. Lăn. Nếu mà muốn bằng thực lực của mình tới bắt, nếu không đừng ở cái kia chó hoang vậy gầm thét không ngừng. Tần Thiên ánh mắt khinh thường quần hùng. Tay trung thượng phẩm linh binh tử vi tinh thần kiếm chiếu xuống từng sợi sắc bén hào quang. Ngươi muốn chết. Kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nam tử mặt xẻo đã không còn giữ lại, cuồn cuộn thức luyện chân nguyên cuồn cuộn phun trào quanh thân. Thương thương thương. Hai bóng người lập tức giao phong tại trước đại điện, đáng sợ gợn sóng nổ tung để mặt đất bên trên lưu lại từng đạo dữ tợn vết sách. Lôi động tam thiên. Thi triển địa giai võ học thân pháp tàn thiên tần thiên lại là tại phương diện tốc độ áp đảo đối phương một bậc. Không thể tưởng tượng nổi nha, ở đây hai cái kiếm tôn cường giả đều là ánh mắt rung động, tuyệt đại thiên tài không biết là lai lịch ra sao. A nam tử mặt xẻo biệt khuất phẫn nộ, chỉ là kiếm linh nhị trọng thiên đúng là trong thời gian ngắn cùng mình thế lực ngang nhau. Ngưng tụ cả người lực lượng chém ra một đao kinh khiếp duyệt thần. Ra thiên chỉ. Thon dài hai ngón dâng lên to lớn che khuất bầu trời vậy rộng lớn uy thế ý vị, tần thiên một chỉ điểm ra nhật nguyệt vô quang. Sầm sầm sầm. Kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nam tử mặt xẻo thổ huyết bay rớt ra ngoài, tần thiên cũng là rời khỏi mấy bước. Thắng lấy kiếm linh nhị trọng thiên đánh bại kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong truyền đi, có ai dám can đảm tin tưởng. Trước đại điện trên trăm tên tu sĩ, không có một cái nào còn dám khinh thường thiếu niên áo trắng kia. Đinh Trọng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống công kích chủ ký sinh vượt cấp đánh bại kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong nhân vật. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 2.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 1.000 điểm. Tử vi tinh thần kiếm thu nhập hệ thống không gian chứ vật. Tần thiên ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường đứng ở tại chỗ, còn có ai muốn trên người ta những cái kia nguyên tinh. Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Ha ha, vị tiểu hữu này không biết rõ làm sao xưng hô. Tử. Sắc trường bào phía sau đeo kiếm tử bào kiếm tôn nam tử, mở miệng hỏi. Kiếm các phủ tiểu vương ra. Đánh bại kiếm linh cửu trọng thiên nam tử mặt xẻo sau. Tần thiên biết tại chỗ đám người cũng không dám tại xem thường bản thân, tại chuyển ra thân phận đến xem còn có cái kia không có mắt dám cùng mình đối nghịch. Trời! À! Hắn là kiếm các phủ tiểu vương ra. Quả nhiên, sau khi nghe tất cả mọi người ngây ra như phỗng, mặt, chữ quốc kiếm tôn cường giả đều ánh mắt ngưng trọng, lại là kiếm các phủ tiểu vương ra. Bậc này thân phận đừng nói mình, chính là phổ thông kiếm vương đều muốn kiêng kỵ, không vì cái gì khác, kiếm các phủ lão vương gia Tần Thiên Nam đây chính là một vị đứng ở kiếm vương đỉnh phong nhân vật. Để Tần Thiên đánh hộp máu kiếm linh cửu trọng thiên nam tử mặt xẻo càng là hoảng sợ run lẩy bẩy. Nguyên lai là kiếm các phủ tiểu vương gia tử bào kiếm tôn chắp tay thái độ hiền lành, tiểu vương gia nổi bật bất phàm, chiến lực khủng bố, để cho người ta khâm phục. Ha ha! Ngoài cười nhưng trong không cười, Tần Thiên sải bước đi vào Thương Nguyệt Thủy Thành chỗ sâu. Con đường sâu thắm Thủy Thành có từng gian mật thất, bất quá phần lớn đều là không có vật gì, loạng choạng nửa canh giờ mới là tại trong một gian mật thất phát hiện một môn linh giai cửu phẩm võ học cùng trên trăm khối nguyên tinh. Ta an nghỉ chi địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lại là một lát sau, một cái mộ thất trước cổng chính, Tần Thiên nhìn lấy đứng lặng ở trước cửa trên bia mộ chữ viết Thương Nguyệt Thủy Thành, đồ tốt nhất định đều ở đây trong mộ thất, nhưng chim đầu đàn ta cũng không muốn nhiều. Trên bia mộ đều viết rõ kẻ tự tiện xông vào phải chết, ai biết mở ra cửa mộ sau sẽ có thứ đồ chơi gì. Cộc cộc cộc, trên trăm đạo thân ảnh ngăn ở âm khí âm u mộ thất trước cổng chính. Tử bào kiếm tôn nam tử rút ra phía sau trường kiếm phá. Nhất kiếm chém ra cửa mộ phá thành mảnh nhỏ, phun ra một cỗ sang tỷ bụi bặm cùng như có như không cảm giác nguy cơ. Rống. Khàn khàn âm thanh chói tai truyền ra. Thứ gì, tất cả mọi người nín thở thần sắc kiềm chế. Tần Thiên mắt sáng như đuốc, thể phách bên ngoài từng tia từng sợi điện quang le lói, chỉ cần có biến cố gì, bản thân liền thi triển lôi động tam thiên đào mệnh quan trọng. Cộc cộc. Một bộ mang theo mùi tanh hôi, huyết nhục khô quắt ánh mắt thì huyết quái vật từ bóng tối mộ thất bên trong một chút xíu đi ra, lộ ra cao chót vót mặt mũi đến tản ra khủng bố khí tức đáng sợ, so ở đây hai cái kiếm tôn cường giả đều muốn lăng lệ. Đậu phộng Tần Thiên con ngươi co vào Nai Nai cái chân, đây là cương thi sao? Giống giống. Quái vật thây khô tham lam thị huyết nhìn tiền phương các tu sĩ, giống như một đầu hổ đói vậy đập ra đi. Giận cả tóc gáy, tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng, máu tươi vẩy ra. Quái vật kia thây khô bàn tay nắm lấy máu me đầm đìa trái tim chính là lấp trong cửa vào. Giết tử bào kiếm tôn, mặt chữ quốc nam tử kiếm tôn liếc nhau một cái, dẫn động tới kiếm tôn tầng thứ ngập trời khí thế đáng sợ, một trái một phải lướt đi phát ra long trời lở đất công kích. Kinh oanh oanh. Tần Thiên hoảng sợ thất sắc, quái vật kia khô đét huyết nhục so kim loại còn cứng rắn hơn, hai cái kiếm tôn cường giả có thể hủy diệt một tòa núi lớn. Kiếm quang rơi xuống trên người hắn đúng là chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Giống nhận lấy công kích, quái vật phát ra phẫn nộ gào thét. Tiến vào Thương Nguyệt Thủy Thành trên trăm tên tu sĩ, trong khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa, ngay cả một kiếm tôn đều là chật vật không thôi. Quái vật kia quá con mụ nó kinh khủng, đao thương bất nhập thì huyết như mạng. Ách! Đột nhiên quái vật cái kia hồng sắc tàn bạo ánh mắt nhìn về phía xa xa thiếu niên áo trắng. Xoa làm sao để mắt tới ta? Tần Thiên ra đầu nổ tung, thân pháp lôi động tam thiên triển khai tránh qua tránh né quái vật công kích. Có thể quái vật này giống như là gặp được cái gì hấp dẫn hắn đồ vật vậy, dây dưa đến cùng lấy không thả. Mặc dù lôi động tam thiên là địa giai võ học thân pháp tàn thiên, Tần Thiên ngắn ngủi mấy hơi thở chính là trên cánh tay nhiều hơn một đạo như xương vết thương, máu tươi chảy xuôi. Ta chơi ngươi đại gia. Yêu nhiệt hệ thống còn đang làm lạnh bên trong. Tần Thiên đối mặt cái kia quái vật khủng bố căn bản cũng không có chống cự lực lượng. Ô ô ô, quái vật bồn máu vậy trong miệng bay ra sàn sạt thanh âm trầm thấp, để cho người ta không rét mà run. Hưu hưu. Hai cái kiếm tôn cường giả nhìn thấy một màn này, ngược lại là quả quyết chui vào mộ thất, mục đích không cần nói cũng biết. Quái vật theo dõi Tần Thiên nhanh tiến vào mộ thất vơ vét Thương Nguyệt Thủy Thành bảo tàng. Mờ giờ. Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong tay tử vi tinh thần kiếm vù vù rung động. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e giết phong chương 24 kiếm ý. Hắc ám âm trầm, lồng đóng tràn ngập máu tanh mộ thất trước. Trong miệng thốt ra hàn khí tiếng xào xạc âm, quái vật huyết thi tàn bạo không có thần trí, ánh mắt khóa chặt tại phía trước thiếu niên áo trắng kia trên người. Ngươi tổ tung. Tần Thiên phun ra một hơi sen lẫn huyết thủy nước miếng, hai cái kiếm tôn cường giả nhìn thấy mình bị quái vật quấn lên sau thương mại lại là trực tiếp chui vào mộ thất bên trong. Hiển nhiên là dự định thừa dịp quái vật khóa chặt Tần Thiên khe hở, muốn đem trong mộ thất Thương Nguyệt Thủy Thành bảo tàng chiếm thành của mình. Giống rợn cả tóc gáy, tiếng gầm gừ phát ra, quái vật trong nháy mắt vọt tới trước mặt thiếu niên. Linh giai bát phẩm võ học, đấu chuyển tinh di. Sau sống lưng suốt mồ hôi lạnh ra, Tần Thiên được ăn cả ngã về không, nhất kiếm đâm ra sáng chói vô cùng tinh mang ba động có thể trọng thương giết chết kiếm linh cửu trọng thiên tu sĩ. Bang bang! Làm sao huyết thi quái vật trừ thân hình có chút lắc lư bên ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào. Sinh trưởng bén nhọn móng tay bàn tay chộp vào Tần Thiên trên lồng ngực, huyết nhục mở ra cùng thanh âm xương vỡ vụn tạo thành không cách nào miêu tả khủng bố âm hưởng. Phúc ngụm lớn máu tươi phun ra. Tần Thiên cảm thấy quái vật kia phóng phật muốn đem trái tim của mình hái đi, sinh tử tồn vong thời khắc lôi động tam thiên thôi động nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát tử vong. Khặc khặc liếm liếm trên lời trào lưu lại thiếu niên nhiệt huyết. Quái vật hưng phấn dị thường. Xuyên Việt đến cái thế giới này mấy tháng, lúc nào bị qua bậc này kiềm chế biệt khuất sự tình. Tần Thiên hốc mắt hạ con ngươi đen nhánh, ngọn lửa tức giận nhảy vọt trong tay linh binh tử vi tinh thần kiếm tựa như cùng chủ nhân giờ khắc này xảy ra cộng minh, diễn sinh ra một tia một sợi huyền nhi hữu huyền sắc bén ba quang. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh tại kề cận cái chết, minh ngộ kiếm ý. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 10.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 6.000 kim tệ giá trị. Chúc mừng chủ kỷ sinh thăng cấp kiếm linh tam trọng thiên. Chúc mừng chủ kỷ sinh thăng cấp kiếm linh tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng địa giai kiếm pháp cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức, nhất kiếm tây lai. Kiếm ý tu luyện kiếm đạo chi nhân tha thiết ước mơ trung cực áo nghĩa, công kích ở giữa mang theo kiếm ý không gì không phá, hủy thiên diệt địa. Ha ha ha ha mơ, dơ. Tần Thiên thật là vui đến phát khóc cùng Đường Mạt Lộ thời điểm thế mà tìm hiểu kiếm ý. Bắt được phía trước nhân loại chợt tăng khí tức biên độ huyết thi quái vật mắt lộ ra dữ tợn. Nai nai cái chân còn tưởng rằng tiểu gia cùng vừa rồi một dạng mặt cho ngươi nghiền ép. Tần Thiên trong tay tử vi tinh thần kiếm bổ ra vô hình vô chất kiếm ý dung hợp bàng đại chân nguyên đánh vào huyết thi trên người để quái vật này rút lui xa vài chục trượng. A, đó là không gian giới chỉ. Tần Thiên bỗng nhiên ánh mắt liếc về quái vật sưng lên trên ngón giữa có một cái cổ pháp giới chỉ. Giống giống. Bị đả kích quái vật nổi giận. Cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức, nhất kiếm tây lai. Tần Thiên cũng không dây dưa dài dòng, ngưng kết kiếm ý toàn thân chân nguyên sử xuất công kích mạnh nhất chính là đột phá đến kiếm linh ngũ trọng thiên, chiến lực tăng gấp bội, có thể cùng bình thường kiếm tôn nhất trọng thiên tu sĩ sánh ngang. Cùng cái này quái vật khủng bố kéo dài thêm chết giống nhau là bản thân. Oanh! Chói mắt kiếm mang tràn ngập hư vô phiêu miêu kiếm ý hung hăng đem huyết thi quái vật đánh bay, lực phòng ngự đáng sợ trên thân thể đều là chảy ra giọt giọt rượu gì hắc sắc huyết dịch tới. Xoạt xoạt tiếng sấm quanh quẩn, Tần Thiên tốc độ nổi bật lướt đi bị thương huyết thi còn chưa có lấy lại tinh thần đến trên ngón tay không gian giới chỉ dĩ nhiên là đã rơi vào trong tay thiếu niên. Hống hống hống. Đắc thủ không gian giới chỉ sau Tần Thiên mới lười đến tiếp tục lưu lại thương Nguyệt Thủy Thành, mấy cái chớp mắt rời đi Thủy Thành. Cùng lúc đó trong mộ thất hai cái kiếm tôn tu sĩ một mặt âm trầm đi ra, bởi vì lớn như vậy trong mộ thất tìm khắp cả nơi hẻo lánh một chút bảo tàng cái bóng đều không có. Cái gì? Hai người bọn họ sắc mặt đại biến. Bởi vì cao chót vót đáng sợ huyết thi quái vật lửa giận vạn trưởng đánh giết mà tới. Soạt thương long giang lý thiếu niên áo trắng lướt đi. Ít ở giữa canh giờ sau hồng hồ đảo trong một khu rừng rậm rạp Tần Thiên chạy thoát vậy thở hổn hển hô hô tựa ở cây khô to lớn bên trên tiến một chuyến cái kia thương Nguyệt Thủy Thành kém chút không có chết ở bên trong. Hy vọng cách này mai không gian giới chỉ bên trong có lấy đền bù tổn thất đồ của ta đi. Ý thức đi vào đen kịt một màu trong không gian giới chỉ bộ phận. Phạm vi chỉ có vài chục trượng, cũng không bỏ phí hoa trong suốt nguyên tinh, cũng không có võ học bí tịch, liền một thanh bị long đong trường kiếm cùng một chương tấm da dê, phía trên dùng máu tươi viết chữ viết đã trải qua mơ hồ. Ta tu luyện hơn 300 năm cuối cùng được tấn thăng kiếm thánh, không ngờ tẩu hỏa nhập ma, khi còn sống ngẫu lấy được thần binh chưa từng sử dụng, nhìn người hữu duyên có thể. Tần Thiên xem xong rồi trên giấy da dê chữ viết về sau chấn kinh cái kia. Thương Nguyệt Thủy Thành bên trong quái vật huyết thi chính là vậy lưu hạ bảo tàng kiếm thánh cường giả đậu phộng tẩu hỏa nhập ma sau chết rồi còn biến thành bộ dáng kia. Trách không được mộ thất trước bia đá trên viết kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đến xem cái này cái gọi là thần binh là cái gì phẩm chất. Tâm thần rời đi không gian giới chỉ, Tần Thiên trong tay xuất hiện cái thanh kia che kín bụi bặm trường kiếm, chỗ chuôi kiếm còn khảm nạm từng mai thần bí đá quý một hơi thổi ra, đem kiếm bụi bặm trên người tán đi. Ông ông! Lăng lệ tiêu sát huyền quang trong nháy mắt bảo khởi quét sạch phương viên vài dặm. Con ngươi co vào. Tần Thiên trong tầm mắt đây là một thanh dài ước chừng 3 thước 2 thốn thương tốc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bảo kiếm. Kiếm tích vẽ có long văn, mơ hồ nghe được một đầu thanh long tiếng thét dài âm. Hào kiếm. tối thiểu là huyền giai thượng phẩm bảo kiếm tuyệt thế kiếm, tiếng còn như rồng gầm, cái kia liền kêu là cửu tiêu long ngâm kiếm. Sưu. Tiếng xé gió đánh tới, Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy, thu liếm cửu tiêu long ngâm kiếm quang mang. Thực sự là thật trùng hợp, đúng là cái kia tử sắc trường bào kiếm tôn nam tử, bất quá giờ này khắc này hắn thật là có chút chật vật. Một cánh tay không có, gương mặt tái nhợt, khí tức té ngã đáy cốc. Lúc trước thương Nguyệt Thủy Thành hắn và cái kia mặt chữ quốc kiếm tôn nam tử thừa dịp huyết thi để mắt tới bản thân, xâm nhập mộ thất. Về sau bản thân đào tẩu. Sau khi ra ngoài không khó đoán được hai người bọn họ ra hỏa gặp phải sự tình. Mặt chữ quốc kiếm tôn nam tử 89/10 vẫn lạc. Tần Thiên dưới chân chân nguyên lao nhanh, ngắn ngủi lăng không hư độ chán tử bào kiếm tôn nam tử phía trước. Hí ngược nói u còn sống đâu, tại đây trong mộ thất đạt được thương Nguyệt Thủy Thành bảo tàng sao. Kiếm các phủ tiểu vương ra. Tử bào kiếm tôn nam tử khẽ giật mình, ngươi. Rất ngạc nhiên ta vì cái gì còn sống không. Tần Thiên nhún vai, thật có lỗi nha, quái vật kia huyết thi không có giết ta. Tê hít vào một nơi, gơ, u, a, mơ, khí lạnh. Tử bào kiếm tôn nam tử suy đoán Tần Thiên có thể là có cái gì chạy trối chết áp chủ bài thủ đoạn. A, nếu tiểu vương ra không có chuyện, vậy cũng không nên cản con đường của ta. Chập chập. Lưu lại trên người ngươi không gian giới chỉ, ta thả ngươi rời đi. Tần Thiên cười mỉm hồi đáp. Ngươi. Nói cái gì. Tử. Bào kiếm tôn nam tử có chút sở khóc sở cười, tiểu vương ra đầu óc ngươi nước vào đi, xem ở kiếm các phủ mặt mũi của ta không chấp nhặt với ngươi, lập tức tránh đường ra. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 25 chém giết 10 kiếm tôn. Một cái kiếm linh ban ngày ban mặt muốn đánh kiếp một vị kiếm tôn cường giả. Tử bào kiếm tôn nam tử giờ khóc giờ cười dò xét phía trước thiếu niên tiểu vương ra, ta xem tại kiếm các phủ mặt mũi của không chấp nhặt với ngươi, nhanh cho ta nhường đường. Dù là bởi vì thương Nguyệt Thủy Thành bên trong huyết thi quái vật mình đã bị trọng thương còn đã mất đi một cánh tay, có thể kiếm tôn nhất trọng thiên đỉnh phong nội tình bày ở chỗ này, chém giết kiếm linh cửu trọng thiên đều là dễ như trở bàn tay. Cả cả. Ngươi không giao ra trên người không gian giới chỉ, đừng trách tiểu vương không khách khí. Tần Thiên mới vừa thật mong muốn chọn một đối thủ mạnh mẽ thử xem cửu tiêu long ngâm kiếm thần uy, một cái chiến lực đại tổn kiếm tôn cường giả tại phù hợp bất quá. Khí thế như hồng như có như không kiếm ý khí tức tung hoành. Tại đây hư vô phiêu miêu kiếm ý cùng thiếu niên to lớn chân nguyên thanh thế bên trong tử bảo kiếm tôn nam tử kinh hô kiếm linh tứ trọng thiên. Còn có đó là kiếm ý. Không có khả năng, ngươi đúng là tìm hiểu chí cao vô thượng kiếm ý. Giả kiếm quốc ngàn tỷ nhân khẩu, tu luyện giả đâu chỉ ngàn vạn, nhưng tìm hiểu ra kiếm ý người phượng mao lân giác. Thật sự là cái kia vô hình vô chất đồ chơi rất khó khăn lính ngộ được, là một loại tinh thần ý cảnh. Đấu chuyển tinh di. Cửu tiêu long ngâm kiếm dập sờn ra lăng lệ vô song ba động, Tần Thiên nhất kiếm đâm ra sáng chói chói mắt, tinh thần kiếm mang bay bắn đi ra. Cảm nhận được nồng nặng tử vong cảm giác nguy cơ. Tử bào kiếm tôn nam tử lần thứ hai kinh hãi thất sắc, cái đó là huyền giai linh binh. Ầm. Sau một khắc, tử bào kiếm tôn nam tử thổ huyết bay rớt ra ngoài, ẩn chứa kiếm ý. Huyền giai linh binh uy lực nhất kiếm thế không thể đỡ, dĩ nhiên đổ đủ để giết chết bình thường kiếm tôn nhất trọng thiên tu sĩ sơ kỳ trình độ. Ha ha ha. Kiếm tôn tu vi chỉ thường thôi, Tần Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hào tình vạn trượng. Hỗn đàn, không phải ta nhận lấy trọng thương há lại cho ngươi làm càn. Tử bào kiếm tôn nam tử xóa đi bên miệng vết máu, thể nội lưu lại không nhiều lực lượng rút sạch ngưng tụ linh giai cửu phẩm võ học, liệt quang. Cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức, nhất kiếm tây lai. Thanh thúy tiếng long ngâm nổ tung. Cửu tiêu long ngâm kiếm sắc nhọn quang ngàn trượng, Tần Thiên nhất kiếm vạch ra. Ầm ầm oanh. dưới núi một phiến lớn sơn lâm nhận phá hư, mặt đất nổ tung đường kính mười mấy tấm hố to. Tần Thiên khóe miệng tràn ra vết máu, Tử Bào Kiếm Tôn nam tử liền thảm rồi, gương mặt tái nhợt giống như là một trang giấy phun máu ba lần, giữa không trung rơi xuống đập vào hố to bên trong. Hấp hối nằm trong hố Tử Bào Kiếm Tôn nam tử thanh âm suy yếu, đừng. Đừng giết ta, ta đem trên người tất cả mọi thứ cho ngươi. Ha ha. Chỉ sợ là đã chậm Tần Thiên nhất kiếm ra, đầu người bay lên. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm tôn cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành đạt được thương nguyệt thủy thành truyền thừa bảo tàng. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng giá trị kinh nghiệm 2 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 1 vạn giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm linh ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm linh lục trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm linh thất trọng thiên. Hệ thống thanh âm bên tai bờ không ngừng vang lên, Tần Thiên gương mặt trong bụng nở hoa cạc cạc. Bất kim thủ chỉ thực thương mại thoải mái. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đặc thù, nội dung như sau. Nhiệm vụ đặc thù: trong một tháng vượt cấp chém giết 10 vị kiếm tôn cường giả, có thể kích hoạt cửa hàng hình thức, có thể đạt được đặc thù xưng hào. Ô xít. Tần Thiên trên gương mặt nụ cười rực rỡ cứng ngắc ngưng kết. Một tháng chém giết 10 vị kiếm tôn, đây là muốn ta lật trời sao? Hơn nữa ta đi địa phương nào cho ngươi tìm 10 cái kiếm tôn? Đinh cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống là chủ ký sinh tự động mở ra nhiệm vụ chỉ dẫn. Một đảo hư ảo chỉ đường mũi tên hiện ra tại phía trước. Tần Thiên giở khóc giở cười, đây là buộc ta đi giết người nha. Rời đi Hồng Hồ đảo. Hôm sau Dạ Kiếm Quốc Thái Nguyên thành một nhà náo nhiệt trong khách sạn, thiếu niên áo trắng đi vào, ánh mắt trong tích tắc rơi xuống cách đó không xa trước bàn một cách 30 tuổi ra mặt, ánh mắt thu liếm sát khí nam tử trên người. Keng. Kiếm tôn nhất trọng thiên tiểu thành nhân vật Lý Duyệt, giết người như ngóe, việc ác bất tận. Nếu là một tên ác nhân, vậy ta liền thay trời hành đạo. Tần Thiên khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng tiếu dung ngồi xuống Lý Duyệt đối diện. Ừ. Lý Duyệt lông mày kinh ngạc, dò xét phía trước cái tuổi đó nhẹ nhàng kiếm linh thất trọng thiên thiếu niên, nội tâm rung động. Tuyệt đại thiên tài. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào nhận biết ta? Cửu Tiêu Long Ngâm kiếm mang theo vạn trượng quang mang cùng sát khí xuất thủ, Tần Thiên hồi đáp, người giết ngươi. Ầm ầm. Khách sạn trở nên thất linh bát toái, kiếm linh thất trọng thiên Tần Thiên chạm khoảnh khắc kiếm tôn nhất trọng thiên tiểu thành Lý Duyệt dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Thứ nhất là cầm kiếm huyền giai linh binh uy lực, thứ hai tìm hiểu kiếm ý sau một chiêu một thức có không có gì sánh kịp ý cảnh. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm tôn Lý Duyệt. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm tôn Vương Thiên Hổ. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm tôn tu sĩ. Sau đó hơn 20 ngày, Tần Thiên đi theo hệ thống nhiệm vụ chỉ dẫn chém giết 9 tên kiếm tôn cường giả, hơn nữa đều là đại ác nhân, chỉ kém lại giết người cuối cùng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Lớn như vậy Dạ Kiếm Quốc danh môn vọng tộc số lượng cũng không ít, kỳ ra chính là một tôn đứng đầu thế gia. Phú khả địch quốc, địa lớn dễ sâu kéo dài mấy trăm năm, liền hoàng thất đều muốn kính sợ ba phần. Mà kỳ gia lão tổ nghe nói là một vị kiếm vương cường giả, đương đại gia chủ kỳ thiên hành chính là kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong, làm người tàn nhẫn, vụng trộm vì lợi ích không biết đã giết hại bao nhiêu người. Trong màn đêm, ánh nến phiêu động trong phòng, kỳ Thiên Hành nhìn về phía trước tâm phúc của mình lão giả, nói: 100 tên đồng nam đồng nữ đều bắt được sao? Hắc hắc. Gia chủ yên tâm, 100 tên đồng nam đồng nữ đều giam giữ tại địa lao bên trong. Tâm phúc lão giả hồi đáp, gia chủ lần này dùng 100 tên đồng nam đồng nữ tinh huyết luyện chế huyết hồn đan, là tuyệt đối bí mật, cho nên bắt đồng nam đồng nữ sự tình ta làm kín không kẽ hở, sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta Kỳ gia trên người. Xoa dùng đồng nam đồng nữ luyện chế đan dược không bằng heo chó, táng Tần Thiên Lương nha nằm ở nóc nhà nghe trộm Tần Thiên kém chút áp không chế trụ nổi sát cơ ngập trời hỗn đản, cái này Kỳ Thiên Hành nhất định phải giết. A, kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong Kỳ Thiên Hành đã là mở ra thức hải, đối với phương viên mấy dặm gió thổi cỏ lay hiểu rõ nắm giữ, vừa rồi trong nháy mắt. Hắn bắt được một cỗ để cho mình tim đập nhanh sát khí bạo khởi lại dường gì biến mất. Lập tức thả ra thần thức dò xét, phát hiện khổng lồ Kỳ gia căn bản không có người xa lạ. Tần Thiên đi ở trên đường phố, cái kia cẩu tạp toái cảnh giới là kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong, không tiện hạ thủ nha. Tinh khiết nguyệt quang phía dưới, tiên tư ngọc sắc mở ngoặt tròn đẹp tựa như tiên nữ trầm ngư lạc nhạc thiếu nữ. Giống như nguyệt cung tiên tử lâm thí, tay áo bồng bềnh bay quá đỉnh đầu. Tần Thiên ngửa đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, nhao nhao xuyên thủng đối phương cảnh giới. Kiếm linh thất trọng thiên đỉnh phong, kiếm tôn nhất trọng thiên sơ kỳ. Tối cường cuồng bảo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 26 dưới ánh trăng quân linh. Giả hắc phong cao, mông lung ánh trăng tựa như cho đại địa mặc vào một kiện mộng ảo y phục. Trên đường phố, Tần Thiên ngửa mặt nhìn lại, đen nhánh ánh mắt cùng cái kia giống như nguyệt cung tiên tử lăng không phi hành nữ hài ánh mắt xảy ra xen lẫn nhau xem thấu đối phương cảnh giới tu vi kiếm tôn nhất trọng thiên sơ kỳ. Quân linh thương thu thủy kéo đồng một vòng gợn sóng kiếm linh thất trọng thiên đỉnh phong. Đêm khuya đường đi hoàn toàn yên tĩnh. Tần Thiên phát hiện nàng lại là hướng phía cách đó không xa Kỳ gia phương hướng mà đến, lập tức nghi hoặc. Tưởng thần xui khiến thả người lướt đi trôi nổi rơi xuống thiếu nữ phía trước. Ngươi làm gì? Quân linh thương môi đỏ khởi động, phát ra tiếng trời. Khụ khụ. Nhìn phía trước cái kia trầm ngư lạc nhạc, khí chất không linh nữ hài. Tần Thiên chắp tay xin hỏi cô nương đi đến nơi nào. Ta cần phải nói cho ngươi mà. Thanh âm xen lẫn mấy phần chán ghét. Quân linh thương không có ít gặp được dạng này đến gần nam nhân. Cái này. Tần Thiên thần sắc xấu hổ im lặng. Mau tránh ra. Quân linh thương ánh mắt trầm ngưng, gần nhất phương viên vài trăm dặm bị mất hơn trăm tên đồng nam đồng nữ. Ta tra được là cái kia Kỳ gia gây nên, ngươi hiện tại biết đáp án. Xoa. Tần Thiên căn bản không ngờ được có trùng hợp như vậy sự tình. Cô nương, ta mới lẻn vào đến Kỳ gia một chuyến. Nghe được Kỳ gia gia chủ bắt đồng nam đồng nữ là vì luyện chế một loại đan dược gọi là huyết hồn đan. A quân linh thương kinh hô, huyết hồn đan cực kỳ ác độc. Bậc này ma đạo đan dược cũng dám luyện chế, cái kia Kỳ gia sẽ không sợ dẫn tới tai họa ngập đầu. Ngươi đừng vội sinh khí. Nhìn ra cô nàng này cũng là một cái rét áp như cừu tính tình, Tần Thiên nhún vai một cái nói, ta chính nghĩ biện pháp ám sát cái kia Kỳ gia gia chủ, cô nương hiện tại đi sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, không khỏi cùng ta cùng một chỗ liên thủ. Cái kia Kỳ gia gia chủ kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng Kỳ gia lão tổ là một vị kiếm vương, nếu là cứng rắn xông vào, hoàn toàn chính xác không được. Quân linh thương chán hơi điểm, ý thức được phía trước thiếu niên không phải lên sắc tâm mới tới bắt chuyện về sau, đôi mắt ôn hòa mấy phần, ta gọi quân linh thương. Tần Thiên nhích miệng lên rộn ràng cùng độ cong, Tần Thiên hồi đáp. Đèn đuốc rã rời, dưới ánh trăng hai người thân ảnh trên mặt đất kéo dài. Bốn mắt nhìn nhau chỉ chốc lát, quân linh thương khuôn mặt một vòng rặng mây đỏ. Ngươi có kế hoạch gì không? Không biết cái kia Kỳ gia gia chủ lúc nào luyện chế huyết hồn đan, chúng ta nhất định phải đuổi ở phía trước, nếu không hơn trăm tên đồng nam đồng nữ đều khó thoát khỏi cái chết. Ngày mai sẽ động thủ, Tần Thiên suy tư trong nháy mắt. Ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, lại có ai liệu đến hai bóng người lặng yên không tiếng động tiềm nhập Kỳ gia. Quân linh thương khí tức thu liếm, bộ sinh liên lướt qua từng tòa nóc nhà. Tần Thiên tại bên người, không nhanh không chậm đi theo. Trong mật thất, một tôn to lớn đỉnh lô gác ở trên ngọn lửa, Kỳ gia gia chủ Kỳ Thiên Hành ánh mắt hưng phấn đứng ở lò trước. Khặc, khặc, đi đem những cái kia đồng nam đồng nữ mang cho ta tới. Được đứng ở Kỳ Thiên Hành sau lưng Tâm Phúc lão giả quay người đi ra mật thất. Bất quá đáng tiếc là, lão giả mới đi ra khỏi mật thất không bao xa chính là để một kiếm xuyên thủng mi tâm. Xóa đi cửu tiêu long ngâm kiếm bên trên vết máu, Tần Thiên quay đầu hướng nữ hài nhích miệng cười một tiếng. Lợi hại, thực lực của ngươi chỉ sợ có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm tôn quân Linh Thương nở nụ cười xinh đẹp. Lão giả kia là kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong, Tần Thiên còn có thể nhất kiếm mất mạng có thể thấy được tu vi. Chúng ta chia ra làm việc a. Tần Thiên mở miệng nói, ngươi đi cứu những cái kia đồng nam đồng nữ, ta đi giết này Kỳ gia gia chủ. Không được. Quân Linh Thương không nghĩ tới thiếu niên sẽ tự phụ đến trình độ này. Giang Thiên, ta thừa nhận ngươi có vượt cấp đối kháng kiếm tôn thực lực, ban nãy nhất kiếm liền đã chứng minh. Nhưng Kỳ gia gia chủ là kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong, ngươi nếu không phải có thể nhất kích tất sát, nhanh chóng giải quyết chiến đấu kinh động đến Kỳ gia vị nào kiếm vương lão tổ, chỉ sợ cũng không sống nổi. Vẫn là tự ta đi giết rơi cái kia Kỳ gia gia chủ, ngươi đi cứu đồng nam đồng nữ. Cạc cạc, ta xưa nay sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Thiên con ngươi kiên định, thần thái sáng láng. Giờ khắc này Quân Linh Thương phương tâm lắc lư, ngươi thực sự muốn làm như thế. Nhanh lên đi, ở nơi này Kỳ gia chờ lâu một hồi liền có thể lâm vào hiểm cảnh. Ngữ khí chỉnh trọng nhắc nhở một tiếng, Tần Thiên đem tinh khí thần bên trên điều cực hạn đi vào thông hướng mật thất đường nhỏ. Đừng quên chúng ta đã hẹn ở ngoài thành gặp mặt. Quân Linh Thương truyền âm hô. Kẹp kẹp. Quanh mật thất vừa dày vừa nặng đại môn để đẩy ra, đứng ở trước lò luyện đan Kỳ Thiên Hành còn tưởng rằng là Tâm Phúc lão giả đã trở về, làm sao nhanh như vậy, đồng nam đồng nữ đều mang đến sao. Một chút hàn mang. Sát khí ngút trời bộc phát, Tần Thiên cầm trong tay cửu tiêu long ngâm kiếm thi triển ra cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức, nhất kiếm tây lai. K-I-E-A. Mơ khí thất trọng thiên đỉnh phong dung hợp kiếm ý, một kiếm này cho Kỳ Thiên Hành mang đi không cách nào nói rõ tử vong nguy cơ. Là ai? Kỳ Thiên Hành xoay người sang chỗ khác, trong thân thể quét sạch ra cuồn cuộn lạnh lùng chân nguyên cùng cái kia xuyên thủng vạn vật kiếm quang đánh vào nhau. Tê lạp ầm ầm. Tràn ngập tiêu sát kiếm ý, vận vị kiếm mang thổi khô kéo mục nát xé mở bàng đại chân nguyên đánh vào Kỳ Thiên Hành trên người. Ào ào, vị này kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong nhân vật phun ra ngụm lớn máu tươi, hung hăng đập vào gác ở trong liệt hỏa đốt màu đỏ bừng đan lô bên trên. Từ từ. Phía sau lưng tại nung đỏ đan lô bên trên máu thịt be bét, Kỳ Thiên Hành phát ra rít như heo thống khổ gầm rú, con mắt xích hồng nhìn chằm chằm bóng người phía trước kiếm linh thất trọng thiên. Không có khả năng. Chết. Sau đầu mực phát như thuồng luồng giống như mãng bay múa, Tần Thiên sát khí tăng nhiều, kiếm quang phóng Phật gợn sóng tầng tầng lớp lớp che phủ ra ngoài. Đã là bị thương Kỳ Thiên Hành, mặc cho hắn là kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong đều là ngăn cản không nổi a. Đây là kiếm ý. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, một tháng chém giết 10 vị kiếm tôn. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra thương điếm mô thức. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được xưng hào Tu La. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 5 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2 vạn điểm kim tệ. Chợt Tần Thiên giết Kỳ Thiên Hành, trong đầu hệ thống thanh âm đúng hạn mà tới. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm linh bát trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong. Xưng hào Tu La tăng lên trên diện rộng chiến lực, có thể kích phát chém giết kỹ năng, trong nháy mắt miêu sát cao hơn bản thân 3 cái tiểu cảnh giới tu sĩ, thời gian cun đô 12 canh giờ. Chúc mừng chủ ký sinh lần đầu mở ra thương điếm mô thức, thu hoạch được triều tưởng đại luân bàn miễn phí 10 liên rút một lần. Ô xít. Thương điếm mô thức Tần Thiên rất muốn vào nhập hệ thống cửa hàng nhìn xem, bất quá xếp kỳ ra gia chủ đã là bạo phát ra sát khí cùng huyết tinh này địa không thể ở lâu. Tốc độ nhanh nhất thoát đi kỳ ra. Ầm ầm oanh. Đáng sợ uy thế bao lấy thiên địa, già nua giận dữ thanh âm phía sau nổ tung, à là ai dám giết ta kỳ gia gia chủ. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e giết phong chương 27 chiến kiếm vương. Lôi động tam thiên. Hất lên tầng một cuồng bảo điện quang thiếu niên, nhanh chóng nhanh rời đi kỳ gia. A oanh oanh. Gió nổi mây phun thương không vỡ ra kỳ ra lập tức bộc phát ra một cỗ tuyệt thế phẫn nộ khí tức. Là ai? Gan dám giết ta kỳ ra gia chủ. Thế gia kỳ tộc tại Dạ Kiếm Quốc thế nhưng là số một đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, áp đảo kỳ tộc trừ kiếm các phủ tại phạm vi ngàn dặm chính là thổ hoàng đế tồn tại. Dưới ban ngày ban mặt gia chủ thế mà để giết chết tại trong mật thất. Rời đi bế quan trong kỳ gia lão tổ, già nua gầy đét kỳ vạn sơn con mắt đục ngầu tràn ngập sát khí ngập trời, hỏa diễm kiếm vương cảnh giới cường đại thần thức phóng xuất ra kéo dài phương viên trăm dặm bắt được một cách đang ở cấp tốc chạy trốn bên trong thiếu niên. Tiểu bối, lưu cho ta dưới. Tần Thiên não hải oanh minh cảm giác một cỗ khí thế kinh khủng phía sau kịch liệt bước tới. Kiếm vương. Nếu để cho đuổi kịp, kết quả của mình có thể nghĩ trước kia cùng cái kia quân linh thương ước định cẩn thận, ở ngoài thành gặp mặt bản thân nếu là trả qua đi, chính là họ Thủy Đông Lưu hai người đều phải tao ương. Nghĩ tới chỗ này về sau thiếu niên hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Địa. Giai thân pháp tàn thiên, lôi động tam thiên kiếm linh cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao phát huy vô cùng tinh tế. Di động giống như là một đạo thiểm điện ven đường hư không lưu lại từng tia từng sợi tia điện. Thần thức tập trung vào thiếu niên áo trắng kia kỳ ra lão tổ lăng không phi hành đuổi sát không buông. Trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng, tên tiểu bối kia kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong thân pháp lại là cao siêu tinh xảo. Một canh giờ trong nháy mắt đi qua. Tay áo bồng bềnh, tuyệt thế phương dung quân linh thương đứng tại một gò núi bên trên, lông mày cạn nhào đều lâu như vậy rồi, còn không có đến Tần Thiên. Chẳng lẽ đã ra khỏi ngoài ý muốn? Cùng lúc đó bao la hùng vĩ rộng lớn trong núi lớn, Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc phía trước đứng đấy một vị khô gầy như que củi, nhưng khí tức lăng lệ ngập trời mang cho mình cực độ nguy cơ chí mạng lão giả. Kỳ vạn sơn già nua ánh mắt đồng hồn phách người thanh âm âm trầm băng lãnh mở miệng, dám giết hại ta kỳ tộc gia chủ, tiểu tử ngươi thật đúng là gan to bằng trời nha, bất quá lão phu rất ngạc nhiên ngươi kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong là thế nào giết kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong kỳ thiên hành nha. Ha ha, ta thế nhưng là giết cái kia kỳ tộc gia chủ kỳ thiên hành. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới thăng cấp đến kiếm linh thất trọng thiên, trảm giết cái kia muốn dùng đồng nam đồng nữ luyện chế huyết hồn đan xúc sinh, kiếm linh thất trọng thiên liền dễ như trở bàn tay làm được. Tần Thiên trong lòng giễu cợt một câu. Cửu tiêu long ngâm kiếm. Nhạc đệm lấy tiếng long ngâm trường kiếm nắm chặt, Tần có trời mới biết giờ này khắc này chỉ riêng có một trận chiến mới có một chút hy vọng sống, dù là đối phương là một vị kiếm vương cường giả lão cẩu, cái kia kỳ thiên hành liền là tiểu gia giết. Muốn chết. Tuổi còn trẻ kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong, là một khả tạo chi tài, bất quá hôm nay phải chết tại lão phu trong tay. Thở dài nói một tiếng, kỳ vạn sơn duỗi ra che kín nếp nhăn bàn tay. Sầm sầm sầm. Cuồn cuộn cuồn cuộn, thuần túy kinh khủng chân nguyên phô thiên cách địa quét sạch ra ngoài, cho dù là kiếm tôn tam trọng thiên, tứ trọng thiên cường giả đều muốn hài cốt không còn. phá tần thiên không chỗ nào sợ hãi, đột phá đến kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong, chiến lực của mình lần thứ hai bạo tăng. Cửu tiêu long ngâm kiếm mang theo vạn trượng phong mang chém ra, thổi khô kéo mục nát, đem phía trước nuốt tới bàng đại chân nguyên cắt gọt thành hai nửa. A, nhìn thấy một màn này, Kỳ Vạn Sơn con ngươi co vào, không có khả năng nha, lão phu như vậy thế công kiếm tôn tứ trọng thiên cường giả đều ngăn cản không nổi, tiểu tử kia thế mà tiện tay nhất kiếm cho triệt tiêu. Khó trách có thể giết chết Kỳ Thiên Hành tên phế vật kia gia chủ. Lão phu bình sinh thấy thiên tài bên trong ngươi là đệ nhất nhân. Kỳ Vạn Sơn vừa nói, lấy ra một thanh dài ước chừng bốn thước, quang mang lập lòe bảo kiếm đến nuốt phun ra đáng sợ ba động, đến xem là một thanh hạ phẩm huyền binh. Tê cả da đầu, sau sống lưng mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Tần Thiên hô hấp gấp gáp, chiến chiến lão tử có tối cường yêu nhiệt hệ thống còn có thể chết ở một cái kiếm vương trong tay phải không? Dầm dạp chẳng chịt điện quang quanh quẩn thể phách bên ngoài, thiếu niên lược thân ra ngoài cùng Kỳ Vạn Sơn vị này kiếm vương giao phong tại một cái. Ầm ầm oanh. Không có gì sánh kịp phong bạo trùng kích nổ tung, đem phương viên hơn 10 dặm đại địa xé rách, từng cây cổ thụ chọc trời nhổ tận gốc, cát bay đá chạy, đất trời đen kịt. Ào ào ngụm lớn máu tươi phun ra, Tần Thiên ánh mắt màu đỏ tươi, cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức. Nhất kiếm Tây Lai. Hừ. Hạt gạo chi quang Kỳ Vạn Sơn xem thường, trường kiếm trong tay vung lên chính là đem cái kia có thể gạt bỏ kiếm tôn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tu sĩ kiếm quang hủy diệt đi. Không còn cách nào khác. Sau đầu tóc dài cuồng loạn bay múa, Tần Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn, khí thế lôi đình vạn quân lên cao. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra hình thái yêu nghiệt. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Cái này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ. Vạn Sơn ngây ra như phóng, phía trước thiếu niên khí tức lực lượng trong nháy mắt cất cao gấp 10 lần. Từ mình thân là kiếm vương nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực đều là dù gì bất an, hãi hùng khiếp vía. Cả cả. Hiện tại chúng ta có thể tới một trận thống khoái đầm địa chiến đấu. Hình thái yêu nghiệt bên trong Tần Thiên huyết dịch bên trong hưng phấn giết chóc xào xạc. Lão phu còn có thể sợ ngươi một cái kiếm linh tiểu bối phải không? Kỳ Vạn Sơn hét lớn một tiếng, chính là lao ra. Ầm ầm. Kiếm quang chói mắt rớt xuống mặt đất bên trên, lưu lại dữ tợn hơn 10 trượng khe rãnh vết kiếm. Kiếm ý tung hoành, con ngươi đen nhánh một mảnh thanh thản thấu triệt. Tần Thiên trong tay cửu tiêu long ngâm kiếm khuấy động hư không, một đạo phá diệt tính kiếm quang hoành không xuất thế, cái kia thế không thể đỡ ba động cùng thần bí hàm ý để vạn vật sinh linh đều run lẩy bẩy. Ao ao. Huyết dịch nhiễm đỏ thiên không, kiếm vương nhất trọng thiên Kỳ Vạn Sơn ngực một đạo vết thương ghê rợn, trong hốc mắt nhảy vọt sợ hãi rung động. Kiếm ý ngươi. Lính ngộ kiếm ý. Lão cầu tiếp theo kiếm muốn mạng của ngươi. Tần Thiên trường kiếm trong tay hội tụ ra giống như ban nãy kiếm bàn uy lực khí tức. Coi như ngươi có kiếm ý cùng lão phu sự chinh lịch vẫn là không cách nào di bổ. Kỳ Vạn Sơn phun ra một ngụm tinh huyết phun tại bảo kiếm bên trên. Thi triển ra bản thân cường đại nhất chiêu thức đến linh giai cửu phẩm võ học. Ngươi như là chết, chính là quá tự cho là đúng. Tần Thiên khóe miệng kiệt ngạo bất tuần cười tà. Ầm ầm oanh chợt, hai người sử dụng công kích xảy ra xen lẫn. Khó có thể tưởng tượng phong bạo sen lẫn kiếm sắc bén nói khí tức, tại mặt đất bên trên nổ tung một cái đường kính hơn 10 trượng hố to. Tần Thiên cùng Kỳ Vạn Sơn đồng thời thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lưỡng bại câu thương kiếm linh cửu trọng thiên đỉnh phong, vượt qua một cái đại cảnh giới cùng kiếm vương nhất trọng thiên chiến đấu đến lần này trình độ cử thế vô song. Khù khù. A lão phu muốn giết ngươi tiểu tử này. Kỳ Vạn Sơn thần sắc điên cuồng vặn vẹo, kéo lấy trọng thương thân hình giết hướng về phía trước. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh kích phát đặc thù xưng hào tu la kỹ năng chém giết. tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip Phong chương 28 tu la trảm sát. A, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kỳ gia lão tổ Kỳ Vạn Sơn nổi trận lôi đình, bản thân kiếm vương nhất trọng thiên đỉnh phong giờ này ngày này thế mà để một cái kiếm linh tiểu bối cho biến thành cái này bộ dáng chật vật, khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo kéo lấy bị thương nặng thân thể bay ra thẳng hướng nơi xa thiếu niên. Khù khù. Quỳ một chân trên đất, Tần Thiên cảm thấy thân thể thật là suy yếu đến một cái thung lũng, nhấc ngón tay khí lực cũng bị mất. Mắt thấy cái kia chó hoang vậy nhào lên Kỳ Vạn Sơn đột nhiên thông suốt. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh sử dụng chém giết kỹ năng. Tu La xưng hào kèm theo kỹ năng chém giết có thể trong nháy mắt miêu sát cao hơn tự thân ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ. Hồng hộp hư không để một đạo màu đỏ sầm hình cung vết chém vạch phá, Kỳ Vạn Sơn đều là bị cái này bỗng nhiên bạo khởi vết chém cho bịch một tiếng đánh vào trên người. May mắn mà có thể nội tại tử vong trong nguy cấp tự chủ phun trào chân nguyên phòng ngự mới không có để cái kia chém giết đem nhục thân một phân thành hai. Cuối cùng nhất kiếm. Tần Thiên hít sâu một hơi. Rút sạch thực chất bên trong cất giữ khí lực cửu tiêu long ngâm kiếm phát ra thanh thúy long ngâm thép dài, phảng phất như là như hỏa diễm tách ra sau cùng hào quang chói mắt, sắc bén kiếm mang bay bắn đi ra bắn thủng Kỳ Vạn Sơn cổ. Ào ào trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Kiếm vương nhất trọng thiên đỉnh phong Kỳ Vạn Sơn trong mắt sinh cơ một chút xíu tiêu tán không. Ta thế mà chết tại một cái kiếm linh cửu trọng thiên tiểu bối trong tay. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm vương nhất trọng thiên nhân vật. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 5 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 3 vạn kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm tôn nhất trọng thiên. Rốt cuộc thương mại giải quyết Tần Thiên tinh bị lực tan tứ chi chỉ lên trời nằm thẳng trên mặt đất. Hoàn thành chém giết 10 vị kiếm tôn nhiệm vụ kích hoạt lên thương điếm mô thức. Hiện tại để cho ta tới nhìn xem cái kia cửa hàng là cái gì mới lạ đồ tốt. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh tiến vào thương điếm mô thức. Chúc mừng chủ ký sinh có một lần triều tưởng luân bàn miễn phí 10 liên rút phải chăng sử dụng. Mộng ảo giới diện cùng thế kỷ 21 giới trò chơi giao diện rất giống nhau, Tần Thiên đều là nhìn thấy rực rỡ muôn màu đồ vật. Thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm, 130 triệu kim tệ. Thượng cổ thần khí Luyện Yêu Hồ, 140 triệu kim tệ. Tuyệt thế đại thần thông Lục Đạo Luân Hồi Quyết, 100 triệu kim tệ. Cửu chuyển Luân Hồi Đan khởi tử hồi sinh công hiệu 8000 vạn kim tệ. Đậu phộng cái này tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống cửa hàng đơn giản nghịch thiên A. Tần Thiên kích động không thôi. Hệ thống cửa hàng đại giới diện đồ vật đều là thương mại đắt tiền nghịch thiên. Mặc dù cũng đều là nghịch thiên đồ vật, trừ ngoài ra còn có một cái tiểu giao diện, đan dược, võ học, thần binh, anime, tình xuyệt trái thú cửa hàng. Ô xích. Cái này anime giao diện là cái gì tình xuyệt trái thú cửa hàng ta hiểu Tần Thiên khống chế không nổi nam nhân mình bản tính hiếu kỳ đoạt tiến vào trước tình xuyệt trái thú tiểu giao diện ngừng lại là một loạt đạo cổ ánh nhập nhãn cầu. Thiên địa đại hợp hoan song tu chi pháp, giá trị 1000 vạn kim tệ giá trị. Mơ dương phá thiên thuật song tu chi pháp, giá trị 800 vạn kim tệ. Nai nai. Những cái này đều quá mắc, Tần Thiên bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia giá cả vừa phải đạo cổ bên trên, đồng thời biết được dĩ vãng lấy được kim tệ nguyên lai là như thế dùng, chính là tại hệ thống trong cửa hàng tiêu xài. Hợp hoan tán 1000 kim tệ, vô sắc vô vị, nữ tử chúng độc sau muốn ngừng mà không được. Long duyên hương 1000 kim tệ, dược tính mãnh liệt, dùng cẩn thận. Nhiệt huyết sôi trào, Tần Thiên để cho mình tỉnh táo lại, rời khỏi cái này thần bí mê người tiểu giao diện chuyển mà đi tới anime tiểu giao diện. Trời ạ, đây là... Lại một lần Tần Thiên để rung động đến cái gọi là anime cửa hàng. không là trong tưởng tượng cho ngươi phát ra phim hoạt hình, mà là một loạt năng lực. Vua hải tặc bên trong trái áp vượt Hokage trong ninja vĩ thú các loại biến dị con mắt, Sajigan, ma ếp sao Sajian, Zinegan, Zakugan. Thậm chí tử thần bên trong holo hóa năng lực đều có bán. Đúng, đúng rồi. Tần Thiên lấy lại tinh thần, ta còn có một lần miễn phí triều tưởng luôn bàn 10 liên rút cơ hội nha. Lập tức hô hệ thống, mở cho ta bắt đầu miễn phí rút thưởng. Đinh cầm. Một cái phân bố thiên kỳ bách quái bảo bối đại luôn bàn, hiện ra tại ánh mắt trước. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 500 điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 800 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.000 điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hàng hiếm có Chu Tiên Kiếm mảnh vỡ. Chu Tiên Kiếm, siêu cấp thần khí. Chủ ký sinh thu hoạch được mảnh vỡ uy lực cực hạn vô thượng phẩm địa giai linh binh. Ta ô xít. Tần Thiên trong mắt đều kém chút rơi ra đến hàng hiếm có. Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Kiếm. Ha ha ha, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần khí nha. Tần Thiên thanh thúy lo lắng tiếng nói đem Tần Thiên đánh thức, ý thức rời đi cửa hàng trở lại thể nội. Thiếu niên mở ra con ngươi đen nhánh, thấy được một chương trầm ngư lạc nhạc, mũi ngọc tinh xảo răng ngọc, đại mi như họa, tiêu chuẩn mặt trái xoan. Quân Linh Thương nhìn thấy thiếu niên tỉnh lại, lập tức thu mâu chỗ sâu một sợi tình cảm, tán đi ngươi đắc tỉnh. Ngạch. Gió nhẹ lạnh rung Tần Thiên khóe miệng hiện ra một nụ cười, ngươi thế nào đến đây? Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ký hiệu, tìm tới ngươi cũng không khó. Quân Linh Thương tự tin hồi đáp, bất quá lập tức thanh âm trầm trọng vấn đạo, lão giả kia là kỳ gia lão tổ đi, ngươi là giết thế nào hắn? Vô luận như thế nào, nàng cũng không tin một cái kiếm linh cấp độ, có thể càng qua một cái đại cảnh giới đánh giết kiếm vương. Ký hiệu? Tần Thiên kinh hô, cái gì ký hiệu, ta một chút cũng không có phát giác. Không cần nói sang chuyện khác, Quân Linh Thương đan mục trầm ngưng rất có uy nghiêm nói, ngươi là thế nào giết cái kia kỳ gia lão tổ? Không thể nói. Đó là của ta bí mật, nói cho ngươi cũng không phải là bí mật. Tần Thiên lắc đầu, dù sao có thể giết cái kia kỳ gia lão tổ, vận khí chiếm hơn phân nửa. Hừ, không nói thì được rồi. Quân Linh Thương khôi phục thanh lãnh thần thái, để kỳ gia gia chủ bắt đồng nam đồng nữ đều cứu ra, chúng ta sau này gặp lại. Trong lòng không bỏ, hồi tưởng lại đêm qua dưới ánh trăng hai người như mộng ảo gặp nhau cảnh tượng. Tần Thiên hướng phía đó đã là bay đến chân trời bóng hình xinh đẹp hô uy, Quân Linh Thương, ta muốn gặp ngươi, lời nói đi, chỗ nào tìm ngươi? Ừ. Trong suốt đôi mắt một sợi gợn sóng, Quân Linh Thương mấp máy môi đỏ. Kiếm. Bảng mở ra sắp đến, ngươi nghĩ gặp ta liền tham gia. Nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu. Tần Thiên nghe vậy, chán trường khí tức triển lộ ra khủng bố cao chót vót, đến ta sẽ đi tham gia, bây giờ cũng là có kiếm tôn nhất trọng thiên cấp độ có thể trở về kiếm các phủ nha. Đột phá đến kiếm tôn về sau, bay lượn thiên không. Ngày hôm đó thiếu niên thân ảnh đã rơi vào quen thuộc rộng lớn khổng lồ kiếm các phủ bên trong. Lập. Tức là lập tức bế quan, mở ra thức hải đến nha. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm exit phong chương 29 mở ra, năm thải thức hải. Tu luyện chi nhân kiếm linh cùng kiếm tôn cấp độ có một đạo cử đại đường ranh giới, một khi bước vào kiếm tôn cảnh giới theo một ý nghĩa nào đó thực sự là thoát khỏi phàm nhân thân thể, có được bay lượn thiên không năng lực phi hành, còn có thể mở ra thức hải. Tần Thiên sở dĩ trở lại kiếm các phủ liền bởi vì nơi này là tự mình mở ra thức hải nhất địa điểm thích hợp. Thức hải là một người tinh thần lực, tất cả tu sĩ đột phá đến kiếm tôn sau chỉ có một lần mở ra thức hải cơ hội, nếu là trên đường nhận lấy một chút quấy giày đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cơ hồ tại thiếu niên khí tức sáng lâm tại kiếm các phủ trong tích tắc, lão gia tử Tần Thiên Nam cùng Tần Vũ Đồng chính là chạy tới. Khi thấy cái kia hơn một tháng không gặp, khí chất ở giữa bình thêm mấy phần sát phạt quả đoán lông mi bên trên thiếu niên ngây thơ đều là rút đi thiếu niên. Tần Thiên Nam vui mừng nhẹ gật đầu, được xem ra cái này ngắn ngủi lịch luyện để thiên nhi trưởng thành không ít. Tần Vũ Đồng thì là lê hoa đái vũ nhào vào thiếu niên trong ngực, ca, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Cạc cạc, cảm thụ được tiểu nha đầu mềm mại tư thái, Tần Thiên ánh mắt ôn hòa yêu chiều. Nha đầu, chúc mừng ngươi đột phá đến kiếm linh cảnh giới. Kiếm linh ngũ trọng thiên, lấy được cái kia thanh nguyệt kiếm thánh truyền thừa không có lãng phí. Giờ này khắc này, Tần Thiên cảnh giới nội liếm, Tần Vũ Đồng lại đắm chìm trong ca ca trở về trong vui sướng, căn bản không có đi chú ý thiếu niên tu vi. Nghe được đối phương khen mình còn kiêu ngạo dơ lên chiếc cằm thon hì hì, ca ngươi không cần hâm mộ ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cô nàng chết sầm kia. Tần Thiên giờ khóc giờ cười nhéo nhéo tiểu nha đầu trắng như tuyết chóp mũi. Lão gia tử Tần Thiên Nam đứng ở cách đó không xa, hơi có vẻ tang thương, thân hình không khống chế được run rẩy. Kiếm tôn, thiên nhi cảnh giới tại sao có thể là kiếm tôn nhất trọng thiên? Bất quá là lịch luyện một tháng thời gian, liền từ kiếm sư đột phá đến kiếm tôn, cái này là bực nào kỳ tài ngút trời. Ra ra, Tần Thiên đẩy ra tiểu nha đầu, nhìn về phía Tần Thiên Nam, ta muốn bế quan mở ra thức hải, ngài có nghi vấn gì chờ ta sau khi xuất quan hỏi lại không muộn. Nói xong cũng là quen việc dễ làm hồi gian phòng của mình. Mở ra thức hải, Tần Vũ Đồng ngốc manh vấn đạo, ra ra thức hải không phải chỉ có đến rồi kiếm tôn tu vi mới có thể khai mở sao? Ha ha ha! Nha đầu ngốc, ta kiếm các phủ chỉ sợ là ra một con chân long nha, thiên kiếm đại lục là khốn không được tên tiểu tử này, nửa tháng sau nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu mở ra, ngươi thành thành thật thật cùng ca của ngươi đi tham gia, tất cả đều nghe hắn biết không? Lão gia tử trịnh trọng nhắc nhở một tiếng chính là rời đi. Xếp bằng ở trên giường, Tần Thiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hai con ngươi sáng chói. Kiếm tôn tu sĩ mở ra thức hải cũng có được phân chia mạnh yếu. Nói thí dụ như phổ thông thức hải chỉ có thể dùng để dò xét, lại phạm vi không lớn. Trên đó còn có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại cấp bậc thức hải, sáng lập ra thức hải cấp bậc càng cao, chứng minh một người linh hồn lực cùng tinh thần lực càng phát ra to lớn. Hy vọng ta có thể khai phát ra cường đại thức hải nha, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Dạ kiếm quốc bên trong, người mạnh nhất là lão gia tử Tần Thiên Nam, hắn mở ra thức hải chính là tranh sắc, bản thân tối thiểu không thể thua cho lão già a. Ầm ầm oanh. Một mảnh đen kịp hỗn độn não hải trong thế giới ý chí biến thành một thanh binh khí sắc bén, phủ khảm đao bổ vậy mở đứng lên. Mỗi một cái mở đều là nghênh đón đến một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố đau đớn thẳng bức linh hồn, đây không phải thịt thống khổ trên người để cho người ta khó mà chịu đựng. Không trách từng cái kiếm tôn mở ra thức hải về sau đều đối với loại kia quá trình nghĩ mà sợ run rẩy. Chập chập. Hủ cốt phệ hồn không có nửa nén hương, Tần Thiên liền là toàn thân mồ hôi đầm đìa, cảm xúc nóng nảy đứng lên. Mẹ kiếp, cái này cần thời gian bao lâu mới có thể sáng lập ra thức hải đến, còn không bằng lập tức tới thống khoái. Vô hình vô chất kiếm ý dung nhập vào ý chí. Một thanh quang mang vạn trượng kiếm quang tại hỗn độn bóng tối trong đầu nở rộ. Giống như là chưa từng mở ra trong thiên địa một đóa hỏa diễm, đột nhiên đạo kiếm quang này uy thế vô cùng quét ngang bát hoang. Khai thiên tích địa dung hợp kiếm ý ý chí trong nháy mắt đem thức hải mở ra đến, nhưng Tần Thiên cũng là cảm nhận được cái kia sôi trào mãnh liệt hủy diệt đau đớn tại trong thức hải lan tràn. Xoạt xoạt mông lung một mảnh, còn không có vững chắc thức hải sụp ra từng đạo vết sách. Thức hải sụp đổ, ý vị này tử vong. Tần Thiên trái tim đều là kinh hoàng ra tốc nhảy lên sắp nổ tung, dừng lại cho ta nha, ý chí chỗ đạp tránh ra bắt đầu xuất hiện vết sách, tân sinh thức hải một chút xíu chìm xuống. mơ mai hôi sắc thức hải, thấy thế nào đều là bình thường thức hải, đồng thời có không ít vết sách, tinh thần lực khô kiệt một giọt đều không có. Bình thường mà nói chính là bình thường kiếm tôn mở ra thức hải đều sẽ lao nhanh một mảnh tinh thần lực. Ta dựa vào sự tình thế nào diễn hóa đến nước này. Tần Thiên thực là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nhưng biến cố bỗng nhiên phát sinh, tìm hiểu kiếm ý vù vù bên trong tạo thành một thanh vặn vẹo không chừng kiếm quang hình dáng, tản mát ra thắng qua chư thiên tinh thần thần quang năm màu treo lơ lửng ở âm u sắc thái trung ương. Sầm sầm. Giang hà biển cả vậy trong suốt cuồn cuộn tinh thần lực, sóng lớn phiên trào kéo dài tại cái kia thần bí kiếm quang dưới. Rộng lớn bát ngát âm sáp mông lung thức hải đều để phủ lên thành một phương hào quang năm màu, lúc trước đổ xuống vết sách chậm rãi khép lại. Cái này, Tần Thiên toàn toàn xứng sờ trong màn điện quang hỏa thạch, bình thường màu xám thức hải thành ngũ thải thức hải, đồng thời cái kia lớn mạnh tinh thần lực dòng sông bên trên nổi lơ lửng một thanh thần uy hào quang kiếm quang chói mắt. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại đẳng cấp thức hải, cái này ngũ thải thức hải không biết lão gia tử có biết hay không. Trước mặt kệ cái này, mở to mắt trong con ngươi du động thần bí ngũ thải quang hoa lói lên một cái rồi biến mất. Nếu thức hải mở ra tốt, liền thử xem cái kia có thể dò xét tất cả vô khổng bất nhập thần thức có phải hay không là có thần kỳ như vậy. Tần Thiên làm một cái bất luận kẻ nào vừa mới sáng lập ra thức hải về sau, đều muốn thử cử động cái kia chính là đem thần thức thả ra ngoài, sát na bao lấy kiếm cắt phủ trên mặt đất một hạt cát bụi trong không khí rồi mỗi tất cả đều thanh thanh sở sở. Đơn giản so thế kỷ 21 vệ tinh ra đa cũng đều có tác dụng tốt hơn gấp trăm lần. Thần thức kéo dài, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Sợ hãi rung động xen lẫn Tần Thiên biết rõ một cái kiếm tôn nhất trọng thiên tu sĩ thần thức nhiều nhất bao lấy phương viên 7-8 dặm, nếu là màu đỏ, là tăng gấp đôi tranh sắc thức hải tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra. Thức hải của mình vừa mới diễn sinh, liền có thể bao lấy phương viên 100 dặm, chẳng phải là nói sánh ngang lấy thanh sắc thức hải. Thanh sắc cấp bậc thức hải đừng nói giả kiếm quốc chính là thiên kiếm đại lục bên trên đều trên trăm năm chưa từng có thiên tài mở ra đến rồi. A, trong phòng Tần Thiên Nam cảm nhận được một cỗ thần thức không chút kiêng kỵ bao lấy kiếm các phủ, lúc này vẻ mặt tươi cười tiểu tử thúi, mới mở ra thức hải liền có phần không chờ mong mở ra thần thức. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 30 kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm cắt phủ trong phòng. Cảm nhận được xảy ra bất ngờ một cỗ thần thức bao lấy lớn như vậy kiếm cắt phủ, lão gia tử Tần Thiên Nam lộ ra nụ cười sán lạn, tiểu tử thúi thức hải đã trải qua thành công mở ra sao. A cỗ này thần thức giống như có chút đặc thù nha, mang theo như kiếm phong tiêu sát sắc bén. Chợt Tần Thiên Nam đi tới Tần Thiên trước cửa phòng. Thiên nhi có thể ra sao? Kẹp kẹp. Tần Thiên mở cửa đi ra, ngươi cảm giác được thần trí của ta đi. Thiên nhi, ngươi mở ra cái gì phẩm chất thức hải? Tần Thiên Nam quan tâm nhất vẫn là điểm ấy. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lúc túng nhún vai, Tần Thiên hồi đáp ra, ngươi kiến thức rộng rãi, không bằng tự mình nhìn xem. Nghe vậy, Tần Thiên Nam thần niệm chui vào không có phòng bị cùng kháng cự thiếu niên thức hải, ngừng lại là kinh hô trời ạ, đây là khổng lồ vĩ đại ngũ thải thức hải, tinh thần lực thuần túy cuồn cuộn. Một thanh thần bí kiếm quang tràn ngập ra thế không thể đỡ sắc bén ba động lơ lửng thức hải phía trên. Cho dù Tần Thiên Nam có kiếm vương đỉnh phong tu vi cùng tranh sắc thức hải đều là không rõ bất an, giống như cái thanh kia thần bí kiếm quang muốn đem linh hồn của mình đều cho xuyên thủng. Ra. Nhìn qua gương mặt hoảng sợ sắc thái lão gia tử, Tần Thiên mở miệng hô lão nhân ra ngài, nhìn rõ ngọn ngành không có. Nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử ngươi sáng lập ra là trong truyền thuyết dị tượng thức hải. Thần thức từ thiếu niên thức hải thu hồi, Tần Thiên Nam mỗi chữ mỗi câu hồi đáp dị tượng thức hải, ngàn năm một thuộc chỉ có Phượng Mao Lân Giác tuyệt đại thiên tài nhân duyên dưới sự trùng hợp mới có thể mở. A, có tác dụng chó gì? Tần Thiên khoát tay áo. Im miệng. Tần Thiên Nam thực là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Tiểu tử ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Dị tượng thức hải nếu là không có dùng tại sao có ngàn năm một thuộc đồ vật. Ngươi bây giờ còn là kiếm tôn cấp độ, thức hải là không có bao nhiêu thí dụng. Gặp đến lão gia tử tính tình lại nổi lên, Tần Thiên im lặng ra ra, thật dễ nói chuyện. Tôn tử rửa tai lắng nghe. Tiểu tử thúi nghe kỹ cho ta. Tần Thiên Nam giảng đạo, chờ ngươi một ngày kia đột phá đến kiếm thánh cấp độ có phá toái hư không lực lượng liền có thể đem trong đầu ngũ thải thức hải tùy tâm sở dục tế ra, xem như một loại thủ đoạn công kích. Dị tượng thức hải đây chính là có hủy thiên diệt địa lực lượng, tiềm lực vô tận. Thì ra là thế, bất quá đi vào kiếm thánh tu vi còn hơi quá sớm, cái này ngũ thải thức hải xem như thành gân gà. Hảo tại phóng thích ra thần thức dò xét bao lấy phạm vi, sánh ngang thanh sắc thức hải. Tần Thiên nhẹ gật đầu ra ra, khoảng cách nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu còn có nửa tháng, chúng ta liền đến luận bàn dưới. A, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh có phải hay không là có hoa không quả? Lão gia tử ánh mắt nghiêm nghị, hùng sư uy nghiêm nhiếp nhân tâm phách, một cách lược thân đến rồi trên bầu trời xa xa. Cửu Tiêu Long Ngâm kiếm ước lượng lắc lư trong lòng bàn tay, Tần Thiên cả lơ phất phơ lăng không hư độ đi đến, bỗng nhiên nhất kiếm ra ruột thần khóc. Tần Thiên Nam con ngươi co vào, thiếu niên cách này giơ tay nhấc chân nhất kiếm, bình thản không có gì lạ lại mang theo không có gì bất lợi ý vì ý cảnh có thể mưu sát kiếm tôn nhị trọng thiên cường giả. Hai ngón tay lăng lệ ba động đem bay tới kiếm quang lao lao nắm, hơi phát lực kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là chiêu này để Tần Thiên trong lòng khâm phục, lão gia tử giả kiếm quốc đệ nhất cường giả uy phong quả nhiên không phải lắc lư tới. Để cho mình chém giết cái kia kỳ gia lão tổ, tại Tần Thiên Nam trước mặt chính là một cái châu chấu. Thiên nhi, Tần Thiên Nam ngữ khí có chút chỉnh trọng, ngươi thế nhưng là tìm hiểu kiếm ý. Ra ra mắt sáng như đuốc, tôn tử lần này bên ngoài du lịch, xem như một lần nguy cơ sinh tử thời điểm bạo phát ra kiếm ý. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hảo. Tần Thiên Nam kích động không thôi, ngày xưa ra ra lúc còn trẻ tham gia nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu nhìn thấy qua nào chân chính siêu cấp thiên tài có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Phượng Mao Lân Giác kiếm ý giống như là một thanh kiếm linh hồn, ngươi có thể chạm tới thật sự là lớn cơ duyên. Phía dưới đem của ngươi kiếm ý lên cao đến mạnh nhất công kích ta. Cạc cạc, lão gia tử đứng vững vàng, nếu là ngươi bộ xương già này tan thành từng mảnh cũng không trách ta. Hí ngược trêu dẻo một tiếng, Tần Thiên trong tay Cửu Tiêu Long Ngâm kiếm oanh ông lấp lóe che khuất bầu trời quang mang, kiếm ý tung hoành. Oanh oanh. Không cách nào tưởng tượng hủy diệt trùng kích tung hoành vô cùng nhào về phía lão gia tử. Kiếm tôn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả đều sẽ để mưu sát. Tần Thiên Nam cuối cùng hơi nghiêm túc, chân nguyên tạo nên ra một thanh trong suốt trường kiếm và cái kia kiếm ý xảy ra va chạm. Nổ tung gợn sóng để thiên không đều là một tiếng ấm vang, giống như là muốn than lún xuống dưới. Lão gia tử trong tay chân nguyên trường kiếm sụp đổ mà Tần Thiên ngưng tụ kiếm ý tung hoành một dạng uy lực triệt tiêu hóa giải. Không sai không sai, ngươi đã trải qua có thể đem kiếm ý điều động thô sơ giản lược sử dụng. Tần Thiên Nam vui mừng nói ra, kiếm ý hình thức ban đầu đã có tiếp cận hai thành hỏa hầu. Khù khù. Ra ra, kiếm ý hình thức ban đầu, Tần Thiên vấn đạo, ngươi có thể cho ta cặn kẽ nói một chút kiếm ý loại lực lượng này sao? Mỗi người vừa mới lính ngộ ra kiếm ý đều xưng là kiếm ý hình thức ban đầu. Tần Thiên Nam giải thích, kiếm ý hình thức ban đầu chia làm 10 thành hỏa hầu, về sau có thể lột xác thành kiếm ý thông thiên, ý tứ nói đúng là kiếm ý ra thương không diệt, lại sau đó thì là hư vô phiêu miêu kiếm ý lĩnh vực, bất quá cái kia chỉ xuất hiện tại cổ tịch ghi chép. Cho dù là kiếm ý thông thiên, bậc này khủng bố kiếm ý trình độ nhân vật thiên kiếm đại lục đều mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ách! Nghĩ không ra của ta kiếm ý, mới là hai thành hỏa hầu không tới hình thức ban đầu giai đoạn. Tần Thiên ánh mắt thâm thúy, ngay cả có tối cường yêu nhiệt hệ thống, muốn leo lên đến cái thế giới này võ đạo đỉnh phong cũng không biết sẽ hao phí bao nhiêu năm. Tiếp tục đi lão gia tử, ta một chiêu này kiếm ý tung hoành là ta đột nhiên thông suốt dung nhập ý chí kiếm ý diễn sinh ra chiêu thức, còn có tiềm lực rất lớn, ngươi làm cho ta cái đá mài đao để cho ta khai phát một chút chiêu này uy lực. Thương thương thương. Ông cháu hai tiếp xuống thời gian nửa tháng, mỗi ngày đều là tại kiếm các phủ thượng mới luận bàn đao quang kiếm ảnh, lớn như vậy kiếm các phủ để phá hư rối tinh rối mù. Dựa theo lời của lão gia tử nói, chính là kiếm các phủ hủy hắn đều cao hứng, lại trùng kiến liền được. Lồng đóng thiên kiếm đại lục nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Một đạo đắm chìm trong thần thánh màn sáng bên trong đài cao lăng không giáng lâm tại thiên kiếm đại lục, vô biên vô tận đại lục bất kỳ ngóc ngách nào người đều là có thể nhìn thấy cái kia nguy nga bàng đại đài cao. Kiếm các phủ lão gia tử chỉ, nói cái kia chính là cửu tiêu thai kiếm bảng mở ra sau sẽ xuất hiện tại thiên kiếm đại lục bên trên tiếp dẫn dự thi thiên tài, chỉ có 20 tuổi phía dưới kiếm linh tầng thứ thiên tài mới có thể lên đài. Nói xong, Tần Thiên Nam ánh mắt mong đợi nhìn về phía bên cạnh thiếu niên áo trắng Thiên Nhi, ngươi là lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt đại thiên tài, thế nhưng phải nhớ kỹ kiếm bảng giải thi đấu tàng long ngọa hổ, không phải cho ta kiếm các phủ mất mặt.